Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2548, Cao Giai Âm Tu Chi Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tinh quần đảo, một phiến hải vực nước biển là màu xanh, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy đại lượng màu xanh rong biển, tại dương quang chiếu rọi dưới, nước biển hiện ra màu xanh vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Năm đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu, năm đạo độn quang ngừng lại, hiện ra ba nam hai nữ, chính là Đổi Dung Đổi Mặt Vương Trường Sinh năm người. Bọn hắn nửa đường không đoạn cải biến phương hướng, các loại đường vòng, lẫn nhau thăm dò, đều lo lắng có người theo ở phía sau, hảo tại không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu Niệm Chi vốn là muốn lợi dụng tự mình bố trí tại hoang đảo truyền tống trận, truyền tống đến nơi nào đó, Vương Trường Sinh không đáp ứng, ai biết truyền tống đến nơi nào, có thể ngồi truyền tống trận, nhất định phải là đại phường thị bên trong truyền tống trận, tư nhân bố trí truyền tống trận coi như xong, hắn cùng Tiêu Niệm Chi ba người không tính thâm giao, khẳng định phải đề phòng một tay. Đè lại chúng ta trước mắt tốc độ, không dùng đến nửa năm, liền có thể đuổi tới Kim Ngao phường thị. Tiêu Niệm Chi nhẹ nói, có cao giai yêu cầm đến đây, số lượng cũng không ít, lục giai tựu có ba con nhiều. Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Hắn cũng không ngại biểu hiện ra thần trí của mình cường đại, cái này cảnh cáo Tiêu Niệm Chi, không cần đánh mặt khác chú ý, bọn hắn rời đi thất tinh phường thị ngũ năm, bằng vào cường đại thần thức Vương Trường Sinh có thể trước thời hạn phát hiện yêu thú hoặc là tu tiên giả, tránh khỏi không ít phiền phức. Thiên tinh quần đảo cao giai yêu thú không ít, bọn hắn thậm chí đụng phải thất giai yêu thú, hảo tại Vương Trường Sinh sớm phát hiện thất giai yêu thú trước thời hạn tránh đi. Ngoại trừ cao giai yêu thú, bọn hắn cũng đụng phải tu sĩ cấp cao đấu pháp chém giết, sát nhân đoạt bảo tình huống không ít, bọn hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Ba con lục giai yêu cầm, Tiêu Niệm Chi đôi mắt nhíu lại, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Một lát sau, mấy chục đạo điểm đen xuất hiện ở chân trời, hướng về bọn hắn bay tới. Điểm đen rõ ràng là sau lưng mọc lên bốn cánh hắc sắc kiêu điều, móng vuốt là kim sắc, một đầu lục giai thượng phẩm, hai cái lục giai trung phẩm, còn lại đều là ngũ giai. Hắc Phong Kiêu, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, Vương Kiêu bản thể là song thú kiêu, lục giai Hắc Phong Kiêu yêu đan với hắn mà nói là vật đại bổ, đối với hắn tu luyện có lợi thật lớn. Yêu cùng tu tiên giả không giống, thôn phệ đồng loại yêu đan, đối bọn chúng tiến giai có chỗ tốt, bất quá phải lượng lớn thôn phệ mới được. Vương Kiêu bất quá luyện hư sơ kỳ. Nếu như chém giết này ba con lục giai Hắc Phong Kiêu, nhường Vương Kiêu luyện hóa bọn chúng yêu đan, có thể tiết kiệm hơn ngàn năm khổ tu, mặt khác cùng giai yêu cầm nội đan, chưa chắc có hiệu quả tốt như vậy. Tiêu Niệm Chi nhất trực lưu ý Vương Trường Sinh phản ứng, hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh tựa hồ muốn tiêu diệt này ba con lục giai Hắc Phong Kiêu. Các ngươi động thủ đi, diệt nhóm này yêu cầm, Tiêu Niệm Chi phân phó nói. Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh lên tiếng, phân biệt lấy ra một khung màu xanh phượng vĩ cầm cùng một chi bạch sắc tiêu ngọc. Trương Giao Giao mười ngón lướt qua dây đàn, tiếng đàn đại hưởng. Hoàng Thiên Tinh đem bạch sắc tiêu ngọc đặt ở bên miệng, thổi, vui sướng tiếng tiêu truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh bạch hai màu sóng âm bao phủ ra, yên ổn mặt biển nhấc lên một đạo đạo bọt nước, không khí chấn động vặn vẹo. Lúc này, Hắc Phong Kiêu cũng phát hiện bọn hắn. Hắc Phong Kiêu cánh nhẹ nhàng một cái, đầy trời hắc sắc phong nhận bắn ra, như là sao băng vạch phá thương khung, thẳng đến bọn hắn mà đi. Dày đặc hắc sắc phong nhận cùng thanh bạch hai màu sóng âm tiếp xúc như cùng mùa xuân tuyết tan đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn tiêu thất vô tung vô ảnh. Cuồng phong gào thét, hai cây ngũ giai hắc phong kiêu trống rỗng hiển hiện xuất hiện tại Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh đỉnh đầu bọn họ. Lục giai hắc phong kiêu không có hóa hình, trí lực cũng không thấp, biết phái thủ hạ thăm dò Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh thần thông. Trương Giao Giao phản ứng rất nhanh, hạnh hé miệng phát ra một đạo sâu sắc thanh âm, phun ra một đạo xanh mờ mờ sóng âm, lướt qua hai cây ngũ giai hắc phong kiêu thân thể. Hai cây ngũ giai hắc phong kiêu đồng thời hét thảm một tiếng, từ trên cao rớt xuống, bên ngoài thân không có gì vết thương, bất quá ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, chính có tinh hồn chạy ra. Hai cây hắc phong kiêu tinh hồn vừa mới ly thể, một đạo màu xanh sóng âm cuốn tới, tinh hồn chia năm xẻ bảy. Uông Như Yên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cái này nàng lần thứ nhất nhìn thấy cao giai âm tu đấu pháp, nàng không có nắm giữ này một chủng thần thông. Trương Giao Giao này một thần thông có điểm tương tự Phật môn sư tử hống, bất quá có chỗ bất đồng. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu hỗn hợp lại cùng nhau, nước biển kịch liệt lăn lộn, một phân thành hai, hai đạo vạn trượng cao lam sắc tường nước xuất hiện trên mặt biển. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thối lui đến nơi xa, cũng không phải chịu không được, chỉ là nghĩ mê hoặc Tiêu Niệm Chi. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, thể tu nhục thân cường đại, ngăn cản đao kiếm công kích không có vấn đề, âm ba công kích tựu khó nói. Lúc này, ngũ giai hắc phong kiêu đều biến bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu công kích lục giai hắc phong kiêu. Ba con lục giai hắc phong kiêu cánh triển khai, tách ra vạn đạo mảnh khảnh hắc quang, trực tiếp xuyên thủng ngũ giai hắc phong kiêu, thân thể tinh hồn đều không thể chạy ra. Ba đạo sâu sắc tiếng chim kêu vang lên, tam cái cự đại hắc kiêu hư ảnh xuất hiện ở trên không. Bọn chúng đồng thời vỗ cánh, cuồng phong trận trận, hư không chấn động vặn vẹo, hơn ngàn đạo hắc mông mông gió lốc xuất hiện trên mặt biển, đại lượng nước biển bị cường đại khí lưu cuốn vào hắc sắc gió lốc. Hơn ngàn đạo hắc sắc gió lốc những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, nhiều tòa đảo bị dày đặc gió lốc rào vỡ nát, bụi đất tung bay. Đại lượng đê giai yêu thú bị gió lốc rào sát, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Hơn ngàn đạo hắc sắc gió lốc liền trời tiếp đất như giống như trên ngàn thanh lợi nhận bình thường, từ bốn phương tám hướng chém về phía Vương Trường Sinh năm người. Tiếng đàn tiếng tiêu đại thịnh, trong hư không xuất hiện thanh bạch hai màu âm phù, vòng quanh Hoàng Thiên Tinh cùng Trương Giao Giao nhất chuyển, hóa thành thanh bạch hai màu màn sáng bên ngoài có đại lượng huyền ảo âm phù. Một cái cự đại hóa nam tử hư ảnh xuất hiện ở trên không, bạch quang lập lòe, trong tay cầm một chi sáo ngọc pháp tướng ngưng luyện 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh phiêu phù ở Trương Giao Giao đỉnh đầu, thanh quang lấp lóe không ngừng, nữ tử hư ảnh ôm một khung màu xanh cổ cầm, pháp tướng ngưng luyện 3/10. Nam tử hư ảnh cùng nữ tử hư ảnh đồng thời phát ra một đạo hét lớn, phân biệt phun ra bạch sắc sóng âm cùng màu xanh sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc gió lốc chạm đến bạch sắc sóng âm, đầu tiên là kết băng, tiếp đó vỡ vụn, đụng phải màu xanh sóng âm, trực tiếp bùng nổ, cường đại khí lãng trực tiếp làm vỡ nát hư không, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, bất quá rất nhanh khép lại. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn kim sắc điểu trảo xuất hiện tại Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh đỉnh đầu, đập vào thanh bạch hai màu màn sáng thượng diện, hai màu màn sáng rất nhỏ lắc lư một cái, bên ngoài âm phù vỡ vụn không ít. Hắc sắc gió lốc cuốn tới, cường đại khí lãng thổi đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tóc bay múa không ngừng. Vương Trường Sinh năm ngón tay liên đạn, mấy đạo hắc quang bắn ra, đánh trúng vào hắc sắc gió lốc tốc độ chậm lại, biến thành băng điêu tựu liền mặt biển cũng bắt đầu kết băng. Phi Long tán nhân tọa hóa động phù có không ít băng sát hàn ngọc, Vương Trường Sinh luyện hóa trong đó băng sát chi khí có thể ngoại thả đả thương địch thủ, bổ sung sát khí công kích. Tiêu Niệm Chi nhìn thấy Vương Trường Sinh nhẹ nhàng như vậy tiếp hạ hắc sắc gió lốc hơi kinh ngạc. Sớm một chút giải quyết bọn chúng đi, mấy cái xúc sinh thế thôi. Tiêu Niệm Chi thúc giục nói, cách Trương.